Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Thần Bí Sát Thủ, Nam, chương 808, Thần Bí Sát Thủ, Nam, Công Chúa Phi nói thấy, có biện pháp nào, gần nhất công chúa bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, thường thường làm ác mộng, nói mê sảng, hiện tại lại bắt đầu thấy kỳ quái gì đó sao? Như ý cũng buông tha cho tìm kiếm, thở dài một hơi, nói, đúng vậy, khả năng bay đi, phong đăng để ở trong tay, ánh sáng chiếu trên đất một đống tuyết, như ý mờ mịt cúi đầu, lại bỗng nhiên xem thấy phía trước tuyết đôi thượng, tựa hồ có cái gì vậy, nàng chậm rãi đi lên phía trước, công chúa, Nhụy Nhi lại muốn kêu nàng, nhưng nàng chỉ đi rồi hai bước, liền ngồi xổm xuống. Nhụy Nhi cũng đi theo đi qua, thấy tuyết đôi thượng gì đó khi, không khỏi sợ run một chút, dấu chân, như ý dẫn theo phong đăng chung quanh chiếu chiếu, khả là không có tìm được cái khác, cũng chỉ có như vậy một cái dấu chân, có người từ nơi này đi qua đi, như ý thì thào nói. Khả vì sao địa phương khác không có dấu chân đâu, có lẽ là cái gì cao thủ, rất nhiều cao thủ đều là võ nghệ cao cường. Hoặc là trực tiếp ở trên trời phi, Nhụy Nhi bỗng nhiên nói. Vừa mới tới giết tử như vậy cấm vệ nhân, có lẽ chính là, như ý nghĩ đến vừa rồi quỷ dị hình ảnh. Vội vàng nâng tay, nhường Nhụy Nhi không cần nhiều lời, nàng nhìn nhìn cái kia dấu chân, ôn nhu nói, tuy rằng không biết là ai, nhưng là, cảm ơn ngươi, giờ phút này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng ồn ào thanh. Là đi ra ngoài gọi người Cơ Thiên Lưu mang theo nhân đã trở lại đi. Như ý vội vàng lấy tay bạt bên cạnh tuyết, đem cái kia dấu chân che lại. Nhụy Nhi đỡ nàng đứng lên, không cẩn thận đụng phải nhánh cây. Trồng chất tuyết đọng bỗng chốc rơi xuống. Hai người liền phát hoảng, như ý thân mình suy yếu. Cơ hồ bị một đống tuyết ép tới ngã sấp xuống. Công chúa, bất ngờ không kịp phòng. Nhụy Nhi cũng là một tiếng thét kinh hãi, như ý, bên ngoài Cơ Thiên Lưu nghe được tiếng kêu sợ hãi, cho rằng bên trong lại ra chuyện gì, chạy vội tiến vào, thấy như ý ngã vào tuyết trung, vội vàng đi lại nâng dậy nàng, như thế nào, không có việc gì, chính là tuyết đọng bỗng nhiên đến rơi xuống, như ý miễn cưỡng nói. Tuy rằng không chịu cái gì thương, nhưng là một ít lãnh tuyết theo rơi vào cổ bên trong. Lại lãnh sắc mặt nàng trắng bệch, hảo hảo, vì sao phải qua tới nơi này? Cơ Thiên Lưu có chút trách cứ nhìn về phía Nhụy Nhi. Nhụy Nhi ủy khuất không dám nói lời nào, như ý nói, là ta muốn tới được, phụ ta vào đi thôi, nơi này đã chết nhiều lắm nhân. Ta đã phái người đi bẩm báo Thái Tổ Mẫu, nàng lão nhân ra làm cho ta đem ngươi trước tiếp đi nàng nơi đó ở, Cơ Thiên Lưu nói. Như ý gật gật đầu, này đào yêu quán, tối nay là không thể ở, Cơ Thiên Lưu gọi tới rất nhiều cấm vệ, đem cả tòa đào yêu quán vây quanh đứng lên, mà như ý ở của hắn nâng hạ chậm rãi đi ra ngoài. Phía sau một đội cấm vệ đi theo bảo hộ bọn họ an toàn. Như ý quay đầu lại, nhìn nhìn bản thân ở rất nhiều năm sân, giờ phút này bên trong nhưng là cây đuốc lay động. Nàng chỉ nhìn đến trong viện trường cao hoa đào thụ, trà cây thượng trồng chất thật dày tuyết, giống như một phiến mây trắng phiêu ở nơi đó. Nghĩ đến vừa rồi thấy kia con bướm, như ý cảm thấy trong lòng một trận mềm mại. Ngày hôm qua ban đêm, đào yêu quản lý phát sinh thần quái sự kiện rất nhanh sẽ ở Hàm Dương trong cung truyền lưu mở ra. Nhìn đến hiện trường cấm vệ nhóm xuất ra đều nói nhìn đến này thất linh bát lạc thi thể. Đều sợ tới mức mấy ngày mấy đêm ngủ không yên, cung nhân nhóm trung gian, đã ở lặng lẽ truyền lưu trong cung có quỷ sự tình. Mà Hoa Dương Thái Hậu nghe vậy, thập phần tức giận, này cấm vệ tuy rằng bị chết thảm, nhưng đều là gieo gió gặt bão, dám nửa đêm xông vào Triệu Quốc công chúa phòng ngủ hành hung. Hết chương.